Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới vào tiệm cơm Quốc Doanh, Tống Viện liếc mắt đã thấy được đối tượng hẹn hò của mình, bởi vì trong tiệm chỉ có một đồng chí nam là anh ta, người đàn ông đưa lưng về phía bọn họ, không thấy rõ tướng mạo, nhưng nhìn bóng lưng thì chênh lệch không chỉ một ít so với mấy đồng chí nam trong viện gia trúc thôi đâu, cơ thể gầy gò kia có thể chịu nổi một đờ M của cô ấy không vậy? Tống Viện đã nghĩ như vậy. Ở một vị trí dễ thấy trên bàn, có một bàn thép đã tồi thế đấy. Đây là tín vật mà bọn họ đã hẹn trước, chứng minh cô ấy không nhận lầm người. Lúc này còn chưa tới giờ cơm, trong tiệm chỉ có 2-3 người nên còn rất nhiều ghế trống. Tiêu Thanh như đụng cánh tay Tống Viện, chỉ vào bàn trống phía sau người đàn ông, nhỏ giọng nói. Tớ sẽ ngồi ở kia. Tống Viện gật đầu. Cậu phải giúp tớ khảo sát cho kỹ đây nhé. Không thành vấn đề. Tống Viện hít sâu một hơi rồi cất bước đi về phía đối tượng hẹn hò. Đến cũng đến rồi, không thể đột nhiên thay đổi chủ ý được. Khi nhìn thấy cô ấy, ánh mắt đối phương sáng lên. Cô chính là đồng chí Tống, Lý Kiến Cương. Đúng vậy, là tôi. Người đàn ông đứng dậy. Đồng chí Tống, mời ngồi. Anh ta thuận tay rót cho Tống Viện một cốc nước. Tống Viện ngồi xuống. Cho tới bây giờ, cô không thích cũng không ghét người đàn ông trước mặt, trong lòng bình tĩnh không đê, a, o động, cô hoàn toàn không có một chút cảm giác nào với anh ta. Cô ấy nghĩ thầm, có khả năng đây chính là cảm giác của rất nhiều người khi đi xem mắt. Trên đời lấy ở đâu ra kiểu vừa thấy đã yêu nhiều như vậy, loại chuyện này quá mức quý giá, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đồng chí Lý, hẳn là anh đã nghe bà mối nói về điều kiện gia đình của tôi phải không? Đúng thế. Vậy anh có cái gì muốn nói không? Một lúc nữa tôi còn phải về trường học, không có nhiều thời gian. Lý Kiến Cương hắng giọng một cái. Đồng chí Tống, hẳn là cô cũng nghe bà mối nói qua về tình huống gia đình của tôi. Nhưng mà để tỏ lòng thành ý, tôi cảm thấy tốt nhất vẫn nên nói một lần nữa. Mà cũng có một số việc tôi sợ bà mối nói không rõ ràng. Tống Viện gật đầu, anh nói đi, thái độ của cô ấy rất tốt, ngồi đoan đoan chính chính. Trên người cũng chuẩn bị gọn gàng, nhìn là biết là một cô gái trong sạch, điều này khiến Lý Kiến Cương rất hài lòng. Tôi biết cha của cô là quân nhân, gia đình có điều kiện rất tốt, nhưng điều kiện nhà tôi cũng không kém. Cha tôi là bác sĩ thú y, mẹ tôi là bác sĩ duy nhất của đội sản xuất tiến lên, loại điều kiện này tìm không ra nhà thứ hai trong toàn bộ công xã. Khóe miệng Tống Viện giật một cái, anh tiếp tục. Vốn dĩ Lý Kiến Cương còn tưởng rằng khi nghe nói về điều kiện gia đình mình, Tống Viện sẽ lộ ra vẻ mặt nhặt được bảo vật. Hiện tại thấy cô ấy phản ứng bình thản như thế, không hiểu sao lại có chút thất vọng. Cô không cần cảm thấy gả tới nhà của tôi là phải chịu tủi thân, càng đừng xem thường nhà họ Lý chúng tôi. Từ một góc độ nào đó, điều kiện của nhà họ Lý chúng tôi nói không chừng còn tốt hơn so với nhà cô. Lời này vừa nói ra, Tống Viện cũng không thích nghe. Vân Mộng Hạ Vũ, anh ta đang ganh đua so sánh điều kiện gia đình, hay là đang coi thường nhân phẩm của cô ấy vậy? Hoặc là đang đánh tiếng với cô, người này đến đây xem mắt thật sao, sao lại không biết nói chuyện chút nào thế? Nếu như chuyện này đặt ở trước kia, Tống Viện tuyệt đối sẽ dứt khoát rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ấy đang tìm bạn đời để kết hôn cho chính mình, chứ không phải tìm người về làm mình tức giận. Mọi chuyện còn chưa đi đến đâu mà đã chèn ép cô ấy như vậy. Nếu thật sự đến với nhau thì còn không biết có bao nhiêu chuyện bực mình đang chờ cô ấy. Tống Viện âm thầm trợn tròn mắt, cũng không biết sau này ai xui xẻo như vậy, phải gả cho loại đàn ông này. Cô ấy muốn rời đi, nhưng nghĩ lại sau này còn phải giải thích tình huống ra mắt với người trong nhà nên chỉ có thể tạm thời cố giữ bình tĩnh. Cô ấy cũng muốn xem, đàn ông trên đời này có thể không hợp thói thường tới trình độ nào. Lý Kiến Cương thấy cô ấy không nói lời nào, anh ta cho rằng Tống Viện đồng ý với lời nói của mình, trong mắt lóe lên ý cười. Chẳng phải đồng chí nữ đi tìm đối tượng là vì muốn tìm một nhà có điều kiện tốt để hưởng phúc hay sao? Mặc dù anh ta nói như vậy có chút thất lễ, nhưng nói chuyện xấu trước, sau khi kết hôn sẽ tốt hơn. Nụ cười trên khuôn mặt anh ta càng lúc càng lớn, anh ta thích nữ đồng chí dịu dàng nghe lời. Dung mạo Tống Viện xinh đẹp, rất xứng với anh ta. Cách chương.